nói về Diệu Hưng. Vì làm ác nên bị Tế Điên dùng phép phản hỏa nghịch phong đến thành tán mạng dưới ngọn lửa Tam Muội. Trước khi chết mới hết sức hối hận. Diệu Thông và Trần Lượng đều bùi ngùi thu xếp chôn cất tử thi Diệu Hưng. Sau đó hai người bàn bạc. Diệu Thông nói: "Hòa thượng chi mà lạ quá, người gầy nhom mà pháp lực cao cường." Trần Lượng vốn còn máu anh hùng niên thiếu nên tỏ vẻ không chịu, nói: "Có lẽ sư huynh Diệu Hưng vì sơ ý nên bị tà thuật của Tế Điên, chứ chắc gì là chân chính. Để tôi phải đến chỗ Tế Điên trú ngụ xem hắn ta làm những trò gì." Hai người bàn nhau rồi phân công. Diệu Thông ở nhà, Trần Lượng đến Lương Gia Trang xem xét sự tình. Riêng Tế Điên, sau khi dùng chân tâm niệm động thần chú Đại Bi khiến tà hỏa của Diệu Hưng bừng cháy, thiêu đốt tâm can đến thành tán mạng, Tế Điên liền mang lá bùa có tên Sĩ Nguyên chạy thẳng về nhà Lương Viên Ngoại, niệm chú nhập hồn cho Lương Sĩ Nguyên, thoát thôi tỉnh táo như thường. Lương Vạn Thẳng hết sức vui mừng, hối thúc gia nhân dọn tiệc đãi đằng. Trong tiệc, chợt Tế Điên quay hỏi Vạn Thẳng: "Nơi đây có kẻ dùng tà thuật, vậy chứ còn có giặc cướp chi không?" Vạn Thẳng nghiêm trang thưa: "Chuyện đạo sĩ gian tà cũng là mới có. Còn nơi đây vì chúng tôi ăn ở được lòng hết thảy mọi người, nên tự thổ nào chẳng hề có chuyện giặc cướp khuấy phá bao giờ." Tế Điên cười bảo Vạn Thẳng: "Tôi nói kẻ cướp không phải là bảo họ xấu đâu. Trong đám giặc cũng có kẻ tốt. Thực ra có khi họ đi ăn cướp mà lòng hào hiệp. Trừ kẻ dữ, cứu kẻ lành, tâm tựa trăng soi, lòng như ngày rạng. Họ ăn cướp mà làm chuyện bố thí giúp người. Ngược lại, có những kẻ có bộ mặt nhân từ mà lòng dạ tính toàn ăn cướp. Viên Ngoại có biết hiện nay có nhiều kẻ giặc cướp nổi danh trên chốn trang hồ hay sao?" "Dạ, hòa thượng dạy vậy. Chứ đã gọi là kẻ cướp thì có khi nào hiền từ? Vả lại nhà chúng tôi, chuyện việc làm ăn lương thiện đâu có giao thiệp mà biết." "Vậy là Viên Ngoại chưa từng trải, chưa đại lý đại tình, chưa hiểu hành vi của từng loại người trong thiên hạ." Viên Ngoại nghe Tế Điên nói, mặt cứ ngớ ra, không ngờ một nhà sư ăn mặc rách rưới, làm việc phúc thiện mà không đâu rượu vào, ngồi nói toàn chuyện trên trời dưới bể, rồi còn biết cả bọn ăn cướp có danh trên chốn giang hồ thì quả là lạ lùng quá xá. Tế Điên thì cười lên ha hả, với một cái đùi gà vừa gặm vừa nhai, cầm cả hồ rượu tu thẳng một hơi, khà lên một tiếng rồi nói: "Thôi, Viên Ngoại không biết thì để ta kể lại cho nghe. Ta đã từng biết có một người có biệt hiệu là Khiêu Tuyết Vô Tích, chính là Liễu Thụy Nhân. Tập luyện võ công, võ thuật công phu mà lại có tài lướt đi trên tuyết như bay, không hề có dấu vết. Tính tình người đó lại hào hiệp hơn ai, thấy bọn giàu sang bỏn sẻn thì ghét cay ghét đắng, thường lấy của các tham quan ô lại mà trợ cấp cho người nghèo. Đó cũng có thể là một người thế gian hiếm có. Lại có một người tên gọi Đào Phương, có biệt hiệu là Đan Bình Phù Thủy, vì ông ta có biệt tài đi trên nước như cánh bèo, nổi lướt đi như chạy trên đường bộ vậy. Tính tình ông ta cũng khoáng đạt lắm, nhà có tiền của nuôi bạn bè, trợ cấp người nghèo, tiêu xài cho hết rồi đi làm thuê kiếm ăn lần hồi. Trong nhà tuyệt không có lấy một đồng tư hữu." Vạn Thẳng nhân cũng tiếp cho có chuyện, chặt lưỡi mà nói: "Trên đời có những bậc tài giỏi như vậy, thật tôi không hay không biết, đáng tiếc biết chừng nào. Chà, còn nhiều người kỳ tài nữa chứ. Một lúc nói sao cho hết. Giờ có một điều, Viên Ngoại gọi cho tôi vài ba tên gia nhân lại đây để tôi sai khiến." Vạn Thẳng chẳng biết chuyện chi, nhưng cũng cho gọi Lương Phúc là gia nhân thân tín lại để Tế Điên sai bảo. Tế Điên miệng sặc hơi rượu, giả tỉnh giả say, ghé sát vào tai Lương Phúc mà nói thầm. Chỉ thấy Lương Phúc gật gật rồi bỏ ra đi. Thực ra thì Tế Điên nói chuyện giang hồ đâu phải là nói tào lao. Ngay từ khi vào tiệc thì Trần Lượng cũng đã lần đến Lương Gia Trang đứng rình để xem hành động của vị sư kỳ quái. Nhân nghe nói đến những tên hảo hán thì ra những người vừa kể đều là bạn thiết với Trần Lượng, bởi chàng có tên Thánh Thủ Bạch Viên, cũng cùng là một tước hiệu trong nhóm giang hồ. Vì thế trong lòng Trần Lượng hết sức nghi ngại, nghĩ thầm: "Hòa thượng này lạ quá, vì sao trong đám lục lâm hảo hán lão nhẫn biết hết cả?" Đang lúc nghĩ ngợi lan man, chợt thấy số gia nhân tề tụ, kẻ cầm côn, người vác bổng, xách đèn, đốt guốc, vây bọc xung quanh. Đương nhiên Trần Lượng bị lọt vào giữa, mà miệng chúng thì la lên: "Bắt cướp! Bắt cướp!" Bấy giờ Trần Lượng mới sực tỉnh nghĩ ra, lúc Tế Điên gọi gia nhân lại gần là bảo đi triệu tập gia nhân để vây bắt mình. Mà hình như nhà sư cũng đã biết rõ tông tích của mình là bạn với cánh giang hồ, nên mới lôi tên Khiêu Tuyết Vô Tích và Đan Bình Phù Thủy ra hỏi viên ngoại, mà tức là nói cho mình chột dạ. Trần Lượng tự nhiên thấy mình khiếp phục. Tuy nhiên trước sự hò hét của số đông gia nhân cũng vội rút đao thủ thế và nói to lên: "Quý vị không cần vây, tôi đây chẳng phải giặc cướp chi đâu. Nhân đi qua đường thấy nhà sư lạ thì muốn dòm nom cho thỏa tính hiếu kỳ vậy thôi, xin chớ hiểu lầm." Nói xong lựa chỗ nhảy vọt ra trước ánh đèn cho mọi người trông thấy. Khi Trần Lượng nhảy xuống thì tay cầm đao sáng loáng, nên lũ gia đình hoa mắt đều lảng tránh ra xa. Trần Lượng nhân thế múa một đường đao biểu diễn cho mọi người khiếp sợ, rồi nhắm Lương Phúc chém dứ một nhát, đoạn nhảy phăng ra khỏi vòng vây, vừa toan tẩu thoát. Thốt Tế Điên lắc mình một cái đã thấy hiện ra trước mặt. Trần Lượng hoảng hồn bỏ chạy không khác ma đuổi, chẳng kể đông tây nam bắc, may thay thoát được ra cửa sổ, rồi cứ thẳng đường cắm cổ chạy một mạch về tường Vân Quán. Tế Điên không bỏ, cứ lững thững đuổi theo. Khi đến quán Tường Vân, trông lên trên chính điện đã bị cháy rụi, chỉ còn căn phía sau trông thật điêu tàn. Trần Lượng vội kêu to lên: "Sư huynh Dự Thông đâu, mau tiếp tay với ta!" Vừa dứt lời, ngoảnh lại thấy Tế Điên đã ở kế bên thì tốt co rúm tay chân như con cua gặp ếch, mặc dầu hắn ta có sức lực có thừa. Và từ xưa vốn tự nhận là tay hảo hán, nhưng trước vẻ oai nghiêm của Tế Điên tự nhiên đâm hoảng sợ. Diệu Thông thì mặt mũi bơ phờ vì vừa chữa cháy xong lại gặp cảnh Diệu Hưng tử nạn, đang vô cùng xúc cảm, nên khi thấy Tế Điên chợt như người trúng phong, líu lưỡi không nói nên lời, ngã ngay xuống đất. Tế Điên thấy vậy động tâm từ bi, tiến đến cúi mình đỡ Diệu Thông dậy, ôm tồn bảo: "Đạo gia, cớ chi mà sợ hãi vậy?" Diệu Thông hồi tỉnh, ngước mắt khẩn cầu: "Xin Thánh Tăng Đại Bác từ bi, tôi vốn chẳng phạm tội chi, chỉ bởi sư huynh tôi là Diệu Hưng muốn có tiền xây cất lại tường Vân Quán mà ra nông nổi. Khi sư huynh tôi mất đã tỏ ra hối hận mà trốn tránh, cũng vì nghiệp ác quá nhiều mà vướng khổ, không dám quán trách Thánh Tăng, cầu xin Thánh Tăng cứu vớt cho tôi." Tế Điên cười dịu dàng vỗ tay Diệu Thông: "Ta vốn biết tâm địa của con khá tốt, ta đến đây cốt cứu độ cho những ai hối lỗi. Nay Diệu Hưng trước khi nhắm mắt đã biết hối quá, con mau mau dẫn ta đến cứu chữa cho hắn." Diệu Thông khóc lớn bạch rằng: "Sư huynh Diệu Hưng đã chết, vừa mới chôn phía sau quán." Tế Điên gật đầu cười bảo: "Không sao, hãy dẫn ta đến nơi." Nói xong Tế Điên phăng phăng đi trước, Diệu Thông và những người trong quán lục tục theo sau. Lương Viên Ngoại, Lương Sĩ Nguyên và gia nhân tại Lương Gia Trang cũng vừa tới nơi, thấy vậy cũng đều theo chân Tế Điên khá đông. Tới nơi, mọi người nhìn thấy một nấm mộ mới đắp sơ sài nơi ấy. Tế Điên sai người đào lên. Một người tiến lại nói: "Người chết thật rồi, đào chi nữa? Quả là có phép cải tử hoàn sinh. Vả lại đạo sĩ vì bị nhà sư đánh chết, nay có khi đào lên nhìn thấy nhà sư cũng tức đến trào máu, đâu còn cách gì cứu chữa được nữa." Tế Điên ngoảnh lại như có ý hỏi Diệu Thông để thử tâm tính. Diệu Thông thì chân thật, nhất tâm khẩn nguyện nên không có ý nghi ngờ, quỳ xuống đỉnh lễ một hai xin Thánh Tăng ra tay cứu vớt. Tế Điên mặt mày hớn hở khen rằng: "Lành thai, lành thai, những người đã biết vị người mà hối quá. Diệu Hưng đã có phần phúc duyên cũng bởi tại con, để ta ra tay tế độ." Nói xong quay bảo gia nhân của Lương Gia Trang kịp mau khai quật phần mộ. Gia nhân kẻ cuốc, người thuẫn đào bới một chốc lôi xác Diệu Hưng lên. Mọi người thấy xác đã bị cháy đen lở loét, Tế Điên tự tay xốc thay Diệu Hưng lên, đoạn ghé miệng thổi phù một cái rồi thét to: "Ngươi biết hối lỗi, lỗi đà tiêu diệt, hồn phách Diệu Hưng tan dần ác kết, nhập xác phàm giải trừ quan nghiệt." Tiếng thét của Tế Điên vừa dứt, mọi người thấy đôi mắt Diệu Hưng đang nhắm nghiền chợt động đậy rồi dần dần mở ra, một giọt nước mắt cũng từ khóe mắt ứa ra. Tế Điên cười lên ha hả bảo: "Diệu Hưng, người chưa sám hối còn đợi đến bao giờ?" Diệu Hưng vẫn nằm yên nguyên nhưng miệng lắp bắp: "Con xin sám hối, xin sư phụ từ bi cứu độ. Tế Điên liền móc trong túi ra một viên thuốc đen đen, một viên đo đỏ, sai lấy chén nước, hòa đều hai viên cho Diệu Hưng, uống một nửa, còn một nửa thì bôi vào các chỗ bị cháy xém. Lạ thay, thuốc bôi tới đâu, người Diệu Hưng chẳng khác cây khô tươi lại. Diệu Hưng chợt nhõm dậy, quỳ mọp dưới gối Tế Điên. Mọi người hiện diện thấy phép lạ, cũng đều quỳ xuống một lượt. Chợt phía trái nhà có tiếng lao xao, quả thật thánh tăng, quả thật thánh tăng. Mọi người nhìn ra, thì ra là thần Trần Lượng. Tế Điên ngoắc tai bảo, tên kẻ cướp kia, ngươi còn chưa chịu quy y, còn đợi đến bao giờ? Trần Lượng nghe gọi mình là kẻ cướp, thì lòng tự ái thốt nổi lên, liền nhảy vọt ra, quắt mắt đứng nhìn, nói giọng hằng học, cớ chi nhà sư gọi ta là kẻ cướp? Trong suốt một đời, ta chưa hề lấy của không của ai, chẳng giết người, sao gọi là kẻ cướp được? Tế Điên chậm rãi, không lấy không, không giết người, nhưng lận nhận lời đi xem xét tình hình, mà khi đã rõ ngọn nguồn, lại bỏ trốn lủi một nơi, khiến người chờ mong, không biết đường sáng mà theo, đây là tâm địa của phường kẻ cướp. Kẻ cướp lời hứa hẹn với bạn bè, như thế có phải chăng? Nghe Tế Điên nói đúng sự duyên, Trần Lượng vội vàng sụp lại, xin nhận lỗi mình, và đính lễ để xin được quy y theo hầu Tế Điên làm đệ tử. Tế Điên bảo, ta này chỉ có một manh áo rách, một chiếc gậy cằn, ăn thì bạ đâu ăn đó, rượu cũng được, cơm thiêu cũng là, ngủ thì quạt dưới gốc cây, quạt nơi miếu cổ, hay gì đâu mà nhận lấy làm thầy. Trần Lượng cúi đầu bạch, tôi vốn không vợ không con, tính tình ưa chuyện lục lâm lạc thảo, lấy của người dâu giúp đỡ dâu, giúp đỡ người nghèo, nay thấy thầy không màng của thế gian, lòng chỉ cốt vì thế gian mà ra tay tế độ. Ấy cũng bởi thầy ăn chẳng có nơi, ngủ không có chốn mà tôi đính lễ tôn làm sư phụ. Còn như tăng chúng quần áo bảnh bao, lên xe xuống ngựa, chùa miếu nguy nga, thì có khác gì kẻ tục ở đâu? Lòng tôi thanh mà, đâu chịu quy phường giả tu trần tục, xin sư phụ từ bi tế độ. Tế Điên ngửa mặt lên trời, cười lên sằng sặc, thiện tài, thiện tài, âu cùng nhân duyên tiền kiếp, từ nay ngươi hãy theo ta. Mọi người chứng kiến đều quỳ cả xuống, xin làm đệ tử. Tế Điên khoát tay mà bảo, đệ tử, đệ tử, khắp thế gian ai không là đệ tử? Biết sửa điều quấy, làm điều lành, đó là đệ tử của ta và là đệ tử của Phật. Người tại gia mà biết trao sửa làm lành thì hết thảy đều là con Phật. Kẻ bận áo tu mà chuyên làm việc dối đời, đó là khi bán tam bảo. Bảo, đi theo ta mà không chịu được sự khổ, theo có ích gì? Diệu Hưng và Diệu Thông đồng năn nỉ cho được cải lốt làm tăng. Tế Điên bảo, tăng sĩ hay đạo sĩ có khác gì nhau đâu, cũng tỷ như người tu theo đạo lão tử thì phải niệm thiện, dùng pháp thuật học được mà cứu giúp nhân dân. Làm điều ác là tự đốt thân, tăng sĩ cũng vậy. Nếu chỉ dựa vào cảnh chùa cảnh làm kế sinh nhai, bày trò cúng bái thu của thập phương, riêng mình tư lợi vinh thân phì gia, tiêu pha sẵn của mười phương hiến cúng ăn bám xã hội, thì đó là hạng ma tăng. Bỏ áo đạo sĩ theo với tăng hàng mà không làm lợi ích gì cho thiên hạ, đâu bằng làm kẻ tại gia tự nuôi tự dưỡng còn đỡ tồi tệ, vì không ăn hại của thập phương tính thí. Mọi người nghe thuyết pháp đồng sụp xuống lại. Lương Vạn Thông vội tiến lên thỉnh Tế Điên về Lương Gia Thôn mở tiệc ăn mừng. Tế Điên xua tay bảo, khỏi khỏi, ta có việc phải đi. Nói xong dắt Trần Lượng từ biệt mọi người, thẳng nẻo bờ sông tiến bước.